Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 186, ấn tượng. Hạ, trong phòng tùy theo mà đến chính là yên lặng một hồi. Vương Thúc đem sự chú ý một lần nữa tìm đến phía Forest cầu thủ. Hắn trong đầu đang suy nghĩ một lúc phỏng vấn thời điểm muốn làm sao hỏi cái này có người nói tính. Cách tính khí đều rất quái lạ huấn luyện viên, mới có thể thuận lợi đào được hắn muốn tin tức. Mà Đường Tĩnh đây, tiếp tục nhìn chằm chằm đan bối cảnh xem, phảng phất đung đưa người này thân thể nhìn thấu như thế. Lúc này, một tiếng còi vang lên đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Đường Tĩnh chú ý tới tiếng còi là đến từ đan. Hắn tay buông ra thời điểm, có thêm một viên cái còi. Sau đó hắn vẫy tay đối với trên sân huấn luyện trợ lý huấn luyện viên nói câu gì. Liền xoay người hướng về sân huấn luyện lối ra đi đến. Cái này huấn luyện viên rốt cục muốn tới tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Hai cái phóng viên một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Vương Thúc còn không quên nâng chung trà lên giả vờ giả vịt đặt ở bên mép thưởng thức. Rất nhanh, ngoài cửa hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo cửa lớn bị đẩy ra. Cái này tục truyền nghe chỉ tiếp thu ký kết báo chí Nottingham Evening Courier độc nhất siêu tầm. Huấn luyện viên rốt cục xuất hiện ở hai vị Trung Quốc phóng viên trước mặt. Các ngươi tới thật nhanh à. Ta cho rằng ở đội bóng kết thúc huấn luyện trước, ta là không nhìn thấy các ngươi. Một cái lưu loát tiếng Hán, nói chuyện ngữ khí nhưng cũng không được người ta yêu thích. Đây chính là đăn cho hai cái phóng viên ấn tượng đầu tiên. Tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta là thể thao Tần San chú London phóng viên. Ta tên Vương Hoa Sinh. Nàng gọi Đường Tĩnh. Vẫn là Vương Thúc phản ứng nhanh. Liền vội vàng đứng lên giới thiệu. Xảo diệu tránh khỏi này làm người lúng túng lời dạo đầu. Ngài tiếng Hán rất tiêu chuẩn. Đăn tiên sinh. Đăn cười đến mức vô cùng sán lạn. Cảm tạ. Đương nhiên. Ta yêu thích Trung Quốc. Người biết, ta rất ít tiếp thu cái khác truyền thông siêu tầm. Ta siêu tầm chỉ có Nottingham Evening Courier trên mới có thể nhìn thấy. Có điều vì đường xa mà đến khách mời. Ta ngoại lệ, lời này nói. Đan mặt không đỏ không thở gấp. Vương tiên sinh, Đường tiểu thư. Đan hướng về hai người bọn họ đưa tay ra. Phân biệt nắm một hồi. Lúc này mới đi trở về bàn làm việc của mình. Hoan nghênh đi tới Vinwonder. Có điều thật xin lỗi. Chúng ta chỉ có 15 phút địa thời gian. Một lúc ta còn muốn trở lại. Hắn chỉ phía sau mình sân huấn luyện. Vương Hoa Sinh gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đường Tĩnh một mặt nghề nghiệp mỉm cười cũng không nói gì. Như vậy, phỏng vấn chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên, ta có một vấn đề. Hy vọng được hai vị giải đáp. Forest đối với Tôn Kế Hải có hứng thú chỉ là ta trong điện thoại nói với Pierce. Tại sao nhanh như vậy bên ngoài truyền thông đều biết? Đan ngồi ở bàn một góc, nhìn hai vị Trung Quốc phóng viên. Stewart, Pierce đi hỏi quá Tôn Kế Hải có môi giới. Sau đó chuyện này liền bị chúng ta biết rồi. Vương Hoa Sinh đàng hoàng nói. Đan nghe được trong lòng cả kinh. Pierce dĩ nhiên đi tìm Tôn Kế Hải có môi giới. Điều này có ý vị gì? Tiết tên kia lẽ nào thật sự muốn bán đi Tôn Kế Hải sao? Ai nha, phải làm sao mới ổn đây? Ây, quả nhiên hiện tại là tin tức hóa thời đại. Đan làm nở nụ cười. Liên quan với Tôn Kế Hải, ta rất yêu thích hắn. Kỹ thuật của hắn tốt vô cùng. Ân, hơn nữa càng quan trọng chính là, hắn có thể đánh nhiều vị trí. Ta nghĩ... Bất luận cái nào huấn luyện viên đều sẽ không từ chối đội bóng bên trong có như thế một vị cầu thủ tồn tại. Nghe tới Đan ở tán thưởng Tôn Kế Hải, khiến người ta cảm thấy Forest rất muốn có được hắn. Trên thực tế đây, hắn lời nói này là nói cho Pierce nghe được ngươi xem. Tôn Kế Hải trọng yếu cỡ nào a? Vị trí nào đều có thể đánh. Lại như chủ nghĩa xã hội một khối gạch. Nơi nào cần hướng về nơi nào truyền. Vì lẽ đó ngươi vẫn là lưu lại hắn. Đem Richard cho chúng ta đi. Nhưng là Tôn Kế Hải ở Man City đánh chủ lực. Mà Forest hiện tại chủ lực hậu vệ cánh phải hẳn là Chimbonda chứ. Bên cạnh Đường Tĩnh lên tiếng. Ý tại ngôn ngoại chính là ngươi mua Tôn Kế Hải cũng chỉ là vì cho cái kia nước Pháp tiểu tử làm thay thế bổ sung chứ. Để chúng ta đội tuyển quốc gia cầu thủ cho một cái còn chưa là đội tuyển quốc gia cầu thủ làm thay thế bổ sung. Đan chú ý tới nữ nhân này. Hắn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhớ không nổi ở nơi nào gặp. Đường, tiểu thư, người biết một nhánh cần nhiều tuyến tác chiến đội bóng quan trọng nhất chính là cái gì không? Có cái nào chi đội bóng là dựa vào một bộ đội hình đánh xong một cái mùa giải hết thảy thi đấu? Một nhánh Premier League quang đánh giải đấu một cái mùa giải thì có 38 trận thi đấu. Ở tính cả hai cái quốc nội cấp thi đấu, mùa giải trước trận đấu giao hữu, Champions League thi đấu, ước chừng phải đá 60 cuộc tranh tài. Người hy vọng liền dựa vào cố định 11 người đánh xong toàn bộ thi đấu. Hay là Vương Hoa Sinh bởi vì Đường Tĩnh là xã trưởng Thiên Kim. Bình thường nói chuyện còn khá là khách khí. Coi như phê bình cũng là dùng đùa giỡn là phương thức uyển chuyển đưa ra. Có thể Đan mới mặc kệ những này đây. Hắn không biết cái này Đường Tĩnh là người nào. Coi như hắn biết cũng gây trở ngại không được hắn đối với cái này yêu thích khoe khoang chính mình. Đối với bóng đá này điểm hiểu rõ nữ phóng viên không thích. Nghe được Đan trong lời nói mùi thuốc súng, Vương Hoa Sinh vội vã đứng ra nói sang chuyện khác. Forest gặp chọn dùng chế độ thay phiên sao? Đan liếc Vương Hoa Sinh một chút, gật đầu, không sai. Hắn buông tha cái kia nữ phóng viên. Tôn Kế Hải đối với chúng ta địa đội hình là một cái rất có lợi bổ sung. Sự tồn tại của hắn để ta ở bài binh bày trận thời điểm về tuyển chỗ trống càng to lớn hơn. Hơn nữa, Tôn Kế Hải còn có một loại thân là người Trung Quốc tính dai. Chân thật cần lao, ta yêu thích như vậy cầu thủ. Đan cảm thấy có gì đó không đúng lên. Hắn càng nói càng cảm thấy Tôn Kế Hải so với Richard càng thích hợp. Một cái thành thục, có kinh nghiệm địa, không có quá nhiều quá đáng yêu cầu. Đã coi nhẹ vinh nhục lão tướng. Có phải là muốn so với một tiểu tử chưa ráo máu đầu càng thích hợp hiện tại Forest đây? Vương Hoa Sinh rất hài lòng Đan trả lời. Hắn từ bên trong nghe được Forest thành ý. Còn Đường Tĩnh, mới vừa rồi bị Đan một trận trách móc. Hiện tại đều im lặng không lên tiếng. Đón lấy toàn bộ phỏng vấn quá trình hầu như chính là Vương Hoa Sinh cùng Đan hai người đối thoại. Đường Tĩnh trái lại có vẻ hơi dư thừa. Sau đó đề tài từ Tôn Kế Hải chuyển đến đối với Đan cá nhân hứng thú tới. Hai người tán gẫu lên Đan đối với Trung Quốc văn hóa địa ngóng trông. Vương Hoa Sinh rất kinh ngạc phát hiện Đan hầu như có thể tính là một cái Trung Quốc thông. Hắn đối với Trung Quốc hiểu rõ không chỉ là lưu với mặt ngoài địa đồ vật. Hắn đối với Trung Quốc hết thảy đều có chính mình sâu sắc cái nhìn. Khi hiểu được Đan yêu thích Trung Quốc văn hóa thời điểm, Vương Hoa Sinh cho rằng này nhất định chỉ là một cái thích ăn Trung Quốc món ăn người nước ngoài. Mánh lới mà thôi, gặp nghiêng miệng lời nói, lôi thật coi như sẽ nói tiếng Hán. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, Đan tiên sinh. Ngài đối với Trung Quốc nhận thức xem ra như là ở Trung Quốc sinh hoạt mấy chục năm. Hoặc là nói ngài vốn là một cái người Trung Quốc. Phỏng vấn lúc kết thúc, Vương Hoa Sinh đối với Đan tự đáy lòng mà kính phục. Hắn nói như vậy, Đan mặt mỉm cười, khiêm tốn biểu thị chính mình chỉ là hơi thông da lông. Trên thực tế trong lòng cười đến rất vui vẻ. Ngài giác quan thứ 6 thật chuẩn. Vương tiên sinh, ta xác thực vốn là một cái người Trung Quốc a. Đưa đi Trung Quốc khách tới. Đan ở trong phòng làm việc nhìn đã lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện đội bóng. Hồi tưởng chính mình vừa nãy nói về Tôn Kế Hải cái kia lời nói. Càng muốn nhíu mày đến càng chặt. Hắn hiện ở trong lòng bắt đầu dao động đến tột cùng là muốn Richard đây. Vẫn là mua một cái Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải. Richard là thuộc về tương lai đầu tư. Có thể Pierce cũng không muốn đem Man City tương lai tặng cho Nottingham Forest mà Tôn Kế Hải sở. Trường ở chỗ kinh nghiệm, nếu như muốn mua hắn, chính là mắt hiện tại, cho đội bóng tăng cường ổn định tính. Đan không biết lựa chọn cái nào càng tốt hơn. Từ thu được độ khó tới nói, Tôn Kế Hải muốn so với Richard dễ dàng. Vấn đề này một chốc e sợ không có đáp án. Đan xoa huyệt thái dương ra ngoài hướng đi sân huấn luyện. Một mặt khác, Vương Hoa Sinh quay đầu lại nhìn Vinvolder trụ sở huấn luyện khung thành. Đường Tĩnh thì lại ngồi ở trong xe dục. Vương Thúc, làm gì chứ? Chúng ta nên về rồi. Dùng thừa hưng mà đến, mất hứng mà về, để hình dung lúc này tâm tình của nàng không thể thích hợp hơn. Ồ, hay lắm. Vương Thúc kéo dài chỗ điều khiển một bên cửa xe. Ngồi vào đi, thắt dây an toàn. Đường Tĩnh a, ngươi còn nhớ. Vương Hoa Sinh một bên cúi đầu nịt dây nịt an toàn. Một bên thuận miệng hỏi. 2 năm trước, chúng ta đi tham gia nước Anh huấn luyện viên hiệp hội tiệc rượu việc này sao? Đường Tĩnh gật gù. Đương nhiên nhớ tới a. Lần kia ta là thừa dịp kỳ nghỉ chạy tới nước Anh chơi. Nghe nói cái kia tiệc rượu rất có hứng thú. Người thật vất vả giúp ta cho tới một chương phóng viên chứng mới đi vào. Còn nhớ chúng ta lúc đó phỏng vấn Forrest huấn luyện viên huyền thoại Brian. Clau sao? Chính là cái kia bưng chén rượu. Mặt đều bị ánh hồng lão già. Ta nhớ rằng, hắn xác thực rất đặc thù. Mặc kệ là đã từng thành tích, vẫn là hắn người này. Hoàn toàn xứng với truyền kỳ. Nghe thấy Đường Tĩnh nói như vậy, Vương Hoa Sinh nở nụ cười. Lúc đó chúng ta hỏi hắn tại sao ở tiếng hô cao nhất thời điểm. Hắn không có nhậm chức đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng. Mà để Robson làm thời điểm, hắn phất tay gọi đến một người trẻ tuổi. Để hắn đi giúp chúng ta đem Robson gọi tới. Việc này ngươi có ấn tượng sao? Đường Tĩnh cau mày suy nghĩ một chút. Sau đó gật gù, hiểu được. Ta còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia là con trai của Clau hoặc là bệnh viện phái tới giám hộ y sư. Đây, không phải nói Clau vừa từng làm gan cấy ghép giải phẫu sao? Vương Hoa Sinh nhìn Đường Tĩnh nói. Hắn chính là Tony Dunn, Nottingham Forest đương nhiệm huấn luyện viên trưởng. Bị người nước Anh chính mình cho rằng tối xem Brian. Clau người, nói xong, hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn Forest trụ sở huấn luyện khung thành. Sau đó cúi đầu phát động ô tô, cố ý không đến xem Đường Tĩnh lúc này biểu cảm trên gương mặt. Chúng ta đi thôi, trở lại giao cảo, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 187, Trung Quốc mặt trời cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.